Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 925, chương 926, huynh đệ. Hảo Hảo còn sống, hạ, đông, tại Âu Nguyệt Vân động tác vừa mới hoàn thành trong nháy mắt. Sức sống cái kia mang theo Thái Sơn chi thế giận nện xuống chiến trùy Warhammer thì là ầm vang. Ở giữa tiến đến. Nặng đến mấy trăm cân chiến trùy Warhammer mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt chính là hung hăng nện ở Âu Nguyệt Vân cặp kia cánh tay giao nhau trên cánh tay. Ngàn cân cự lực tại thời khắc này ầm vang bạo phát. Răng rắc, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Âu Nguyệt Vân chỉ cảm thấy Thái Sơn áp đỉnh, giống như có cự sơn hung hăng ép ở trên người hắn, khiến cho hắn gần như không thở nổi. Dưới chân hắn chỗ đứng lập cứng rắn mặt đất càng là bởi vì không chịu nổi cỗ này lực lượng khổng lồ mà vỡ vụn ra, từng đạo vết nứt không ngừng mà lấy Âu Nguyệt Vân đứng thẳng bàn chân làm trung tâm hướng về mặt khắp nơi khuếch tán, giống như mạng nhện đồng dạng lan tràn. Vẫn là đánh giá thấp gia hỏa này phòng ngự cùng lực lượng a. Âu Nguyệt Vân sắc mặt khó coi, thần sắc băng lãnh. Hai tay bị chiến trùy Warhammer nện đến gần như mất đi chi giác. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cút! Sau một khắc, Âu Nguyệt Vân cắn chặt hàm răng, đem sống lưng thẳng tắp, lực lượng toàn thân đều tích xúc tại hắn trên hai tay. Sau đó bỗng nhiên phát lực, chấn động ra tới, ầm, theo Âu Nguyệt Vân động tác này, cuồng bạo như hổ lực lượng bạo phát. Trực tiếp đem sức sống cả người tính cả hắn chiến trùy Warhammer đều cho đánh bay ra ngoài. Hơn nữa còn có vô số kim sắc tạp bài từ Âu Nguyệt Vân cánh tay bên trong nổ bắn ra mà ra. Đuổi sát sức sống mà đi. Chết đi. Ngay tại Âu Nguyệt Vân đánh bay sức sống cái này khoảng cách trong nháy mắt. Lăng Tiêu rốt cục tìm tới tốt nhất ám sát thời cơ. Đoản kiếm trong tay của hắn tại lúc này bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Trướng mắt kiếm quang ầm vang ở giữa bạo phát, nguyên bản chưa từng ra khỏi vỏ tính cả vỏ kiếm vẻn vẹn chỉ có lấy dài hai tấc Hứa Đoàn kiếm tại. Ra khỏi vỏ nháy mắt vậy mà quỷ dị kéo duỗi, hóa thành một thanh dài ước chừng 7 thước 7 tấc phần mềm hướng về Âu Nguyệt Vân gọt đến. Là như thế kinh hồng mà sáng chói. Đoàn kiếm này biến hóa hoàn toàn là vượt qua mọi người đoán trước cùng thường thức. Vốn cho rằng là đoàn kiếm công kích khoảng cách ngắn, lại không nghĩ tới ra khỏi vỏ về sau lại là một thanh trường kiếm. Cho dù là Âu Nguyệt Vân cũng không có dự liệu được. Tại Lăng Tiêu rút kiếm trong nháy mắt hắn thì tiến hành trốn tránh. Kéo ra theo Lăng Tiêu ở giữa có chừng 5 thước đến khoảng cách. Khoảng cách như vậy đối với bất luận cái gì sử dụng đoàn kiếm đối thủ tới nói đều là đầy đủ khoảng cách an toàn. Thế nhưng là hắn lại không nghĩ tới Lăng Tiêu kiếm vậy mà lại là một thanh trường kiếm. Đoản kiếm kia vỏ kiếm hoàn toàn là trướng nhãn pháp. Lừa gạt người. Thân là thích khách Lăng Tiêu chỗ truy cầu cũng là như vậy ra bất ngờ. Trừ đồng đội mỗi một cái gặp qua hắn đoản kiếm chân thực hình thái địch người cũng đã trở thành người chết. Giờ khác này. Tại Lăng Tiêu đánh bất ngờ phía dưới. Âu Nguyệt Vân muốn trốn tránh căn bản là không kịp. Bất quá, Âu Nguyệt Vân cũng là một cái quả quyết người. Mắt thấy vô pháp ngăn cản. Hắn tay trái thì là ngưng tụ lực lượng tới ở bên cạnh. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, sau một khắc, quần áo vỡ tan thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Cho dù là Âu Nguyệt Vân trên cánh tay quấn quanh lấy kình khí nhưng vẫn là dễ dàng bị Lăng Tiêu. Trường kiếm chỗ xé rách, quần áo phá tan đến. Đỏ tươi huyết dịch tại Âu Nguyệt Vân trên cánh tay nở rộ. Âu Nguyệt Vân thuận thế. Cả người bay ngược mà ra. Theo Lăng Tiêu kéo dài khoảng cách. Kim Lăng bạo. Tại bay rớt ra ngoài trong nháy mắt. Âu Nguyệt Vân tay phải hất lên. Kim sắc tạp bài bay bắn đi ra. Thẳng đến Lăng Tiêu mà đi. Sau đó bỗng nhiên nổ tung lên. Nhấc lên vô số hạt bụi. Nhưng vào lúc này. Sức sống lại là nhếch miệng cười một tiếng, như quỷ mị xuất hiện sau lưng Âu Nguyệt Vân. Búa lớn mang theo ngàn cân chi lực đối Âu Nguyệt Vân phía sau đập tới. Nếu là bị đánh trúng, Âu Nguyệt Vân đem trong nháy mắt trọng thương. Sức sống cùng Lăng Tiêu phối hợp nhiều năm. Đây là hắn tất sát nhất kích. Bạch, Giờ khắc này, lui lại bay ngược mà ra Âu Nguyệt Vân căn bản là vô pháp trốn tránh. Chỉ cần đánh trúng, hắn đem trong nháy mắt trọng thương thậm chí là tử vong. Nhưng mà, ngay tại cái này nguy nan thời khắc, một đạo màu xanh sẫm bóng dáng chính là quỷ dị xuất hiện sau lưng Âu Nguyệt Vân. Thay hắn ngăn trở cái này một búa lớn chi lực, lại là Lang Vương Tần Dương. Đông, sau một khắc, cự đại tiếng nổ ầm vang ở giữa vang lên. Tại Âu Nguyệt Vân vô cùng phẫn nộ cùng hoảng sợ trong ánh mắt. Xuất hiện tại hắn sau lưng thay hắn ngăn trở công kích Lang Vương Tần Dương bị chiến chùy ua. Hammer chỗ đập trúng thân thể. Tiếng xương gảy lặng yên ở giữa vang lên. Cả người giống như một quả như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Hung hăng nện ở trên vách tường. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn tới. A Lang, nhìn lấy một màn này. Âu Nguyệt Vân khóe mắt mục đích muốn nứt. Cuồng bạo sát ý giống như hồng thủy đổ xuống mà ra. Hắn bỗng nhiên xoay người. Bàn chân bỗng nhiên phát lực. Thân thể treo lơ lửng giữa trời mà lên. Đùi phải mang theo vô tận phẫn nộ cùng sát khí hung hăng quất vào sức sống khuôn mặt phía trên. Oanh, cường đại kinh khí bạo phát dâng lên. Sức sống cả người giống như một quả bóng đá bị đá bên trong. Bay ngược mà ra, hung hăng nện ở mặt khác một bên trên vách tường. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn. Miệng bên trong phun ra da đỏ tươi huyết dịch tới. Bạch, làm xong đây hết thảy. Âu Nguyệt Vân thân thể hóa thành một đạo quỷ ảnh xuất hiện tại trọng thương Lang Vương Tần Dương. Bên cạnh, giờ này khắc này, Lang Vương Tần Dương trạng thái cực độ không tốt, ở vào sắp chết trạng thái. Nguyên bản tiếp nhận hắc ma toàn lực nhất kích Tần Dương đã trọng thương. Sau đó lại mạnh mẽ ép trong hạ thể thương thế kiệt lực ngăn chặn luyện ngục. Bị luyện ngục trường kiếm gây thương tích, trên thân che kín kiếm ngân. Vừa rồi lại giúp Âu Nguyệt Vân chịu một cái chiến chùy Warhammer. Có thể nói là thương tổn càng thêm thương tổn. Lâm vào tuyệt đối trọng thương. Hoàn toàn mất đi hành động lực. Giờ khắc này, Tần Dương quần áo bị máu tươi chỗ nhuộm đỏ. Không ngừng mà có đỏ tươi huyết dịch từ trong thân thể của hắn chảy xuôi mà ra. Nhuộm đỏ áo quần hắn. Khiến cho Tần Dương nhìn qua tựa như là một cái huyết nhân. Tần Dương, đã nhanh muốn chết. A Lang, người thế nào? A Lang, chấm ngoặc kép, Âu Nguyệt Vân bàn tay run rẩy đỡ lấy Tần Dương. Quên trên tay cái kia bị Lăng Tiêu Lợi kiếm chỗ xé rách đi ra trường đao 30 cm sâu không thấy. Vết thương đau đớn, lo lắng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn là đến tìm huynh đệ bọn họ Sở Nam. Nhưng là, bây giờ cục diện lại là làm cho hắn sắp lại một lần nữa mất đi một cái huynh đệ. Loại đau này, trong lòng lại có thể nào dùng ngôn ngữ đến nói rõ. Yên tâm đi, ta còn không chết. Khụ khụ, người đi trước, ta sau đó liền đến. Chấm ngoặc kép, nghe được Âu Nguyệt Vân lời nói. Lang Vương Tần Dương ho khan, mang theo vô cùng âm thanh yếu ớt thì là từ từ trong miệng hắn truyền ra. Muốn đi cùng đi, Âu Nguyệt Vân đang muốn xòe bàn tay ra đem Lang Vương Tần Dương dìu dắt đứng lên. Nhưng lại bị Tần Dương xòe bàn tay ra khó khăn đem hắn động tác cắt ngang. Hắn ngẩng đầu lên vẻ mặt thành thật mà chấp nhất mà nhìn xem Âu Nguyệt Vân. Trong mắt phóng thích ra kiên định quang mang. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bây giờ tình huống, hai chúng ta muốn đồng thời đi căn bản cũng không khả năng. Cho nên, từ ngươi đi trước, ta đoạn hậu. Đây là một trận nhằm vào phong ca âm mưu. Hai chúng ta nhất định phải có một người còn sống đem tin tức mang đi ra ngoài. Chấm ngoặc kép, mà cái này thích hợp nhất người là ngươi. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Âu Nguyệt Vân thần sắc băng lãnh, nhịn không được mở miệng. Không có thế nhưng là, đi mau, chúng ta đã không có thời gian. Thế nhưng là, Âu Nguyệt Vân lời nói vẫn chưa nói xong. Chính là Tần Dương chỗ cắt ngang. Không biết khi nào hắn đã đem trong tay nắm chặt Tam Lăng quân thư chống đỡ tại bộ ngực hắn nơi. Trái tim trung tâm, 333, chấm ngoặc kép, thật sự là thật sâu dày huynh đệ chi tình a. Xúc động lòng người, thật đáng buồn đáng tiếc. Nhưng là, hôm nay các ngươi một cái cũng đi không? Theo thanh thúy mà nghiền ngẫm âm thanh vang lên. cũng là bị đánh tan ra luyện ngục. Sức sống, Lăng Tiêu ba người trọng trấn cờ trống bốn phía. Bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú lên Lang Vương Tần Dương cùng Âu Nguyệt Vân. Mang theo nghiền ngẫm, mà thanh âm lạnh như băng thì là từ miệng bên trong truyền ra. Tuy nhiên tại Lang Vương cùng Âu Nguyệt Vân phản kích phía dưới bọn họ cũng nhận khác biệt trình độ. Bị thương, nhưng là tuyệt đối không có đạt tới trọng thương cấp độ. Bị thương nặng nhất sức sống cũng chỉ là bị Âu Nguyệt Vân đá gãy mấy cái xương. Còn không mau đi. Nhìn lấy cái kia dần dần tới gần luyện ngục ba người. Tần Dương dùng lưỡi lê gắt gao chống đỡ lấy bộ ngực mình. Đỏ tươi huyết dịch rơi xuống. Đối Âu Nguyệt Vân nộ hống. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, người đến có đi hay không? Âu Nguyệt Vân vừa mở miệng. Chính là bị Tần Dương chỗ cắt ngang. Trong tay hắn nắm lưỡi lê càng là đâm vào hắn huyết nhục bên trong. Đỏ tươi huyết dịch là như thế chướng mắt. Đây là đang lấy cái chết bức bách. Đây là đang lấy cái chết bức bách. Đáng chết. Giờ khắc này, Âu Nguyệt Vân thần sắc biến đến vô cùng dữ tợn mà vừa thống khổ. Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm phía trước luyện ngục ba người. Trong mắt sát ý sôi trào, từ từ biến thành huyết sắc. Nếu như ngươi dùng một chiêu kia, cho dù là giết ba người bọn hắn, hai chúng ta ai cũng đi không, đều phải chết ở chỗ này. Thậm chí Phong ca cũng sẽ bởi vì chúng ta mà chết. Nhìn thấy Âu Nguyệt Vân cái kia giữ tợn thần sắc, sắp mất khống chế mất lý trí bộ dáng, Tần Dương chịu đựng kịch liệt đau nhức lại một lần nữa nộ hống. Nghe được Tần Dương nộ hống thanh âm, Âu Nguyệt Vân hơi sững sờ. Trong mắt huyết sắc từng chút địa rút đi. Đi thôi, hảo hảo còn sống, đem nơi này sự tình nói cho Phong ca. Xin nhờ, ta hảo huynh đệ. Tần Dương nhẹ nói, hắn đã không có quá nhiều khí lực, theo hắn dùng lưỡi lê đâm rách ra thịt, đỏ tươi huyết dịch đang vô thanh vô tức, liên tục không ngừng địa rót vào đến lưỡi lê bên trong bị hấp thu. Hảo hảo còn sống, Âu Nguyệt Vân quyền đầu nắm chặt, thân thể không ngừng mà run rẩy, nỗ lực khống chế tâm tình mình, quay đầu, vẻ mặt thành thật nhìn lấy Tần Dương, phảng phất muốn đem hắn bộ dáng khác trong đầu. Hắn từ trong túi quần móc ra một điếu thuốc nhóm lửa đặt ở Tần Dương miệng bên trong. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Yên tâm, ta tuyệt sẽ không chết. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Tần Dương quất một điếu thuốc, mở miệng cười nói. Hắn nụ cười là như thế rực rỡ kiên cường. Ta đi, hảo hảo còn sống. Nháy mắt sau đó, vô số kim sắc tạp bài từ Âu Nguyệt Vân trong thân thể nổ bắn ra mà ra. Hình thành một cái cầu thang, hắn thân thể giống như một cái linh hầu, mũi chân đặt lên kim sắc tạp bài phía trên, hướng về lối ra, bắn tới, ngăn lại hắn, thấy thế, luyện ngục biến sắc, âm thanh lạnh lùng nói, theo nàng lời nói rơi xuống, sức sống cùng Lăng Tiêu đang muốn hóa thành hai đạo lưu quang đối Âu Nguyệt Vân bắn tới, lưu lại cho ta, nhưng mà... Ngay tại sức sống cùng Lăng Tiêu sắp lao ra trong nháy mắt. Tần Dương cũng không biết nơi nào đến khí lực. Lao ra ngăn cản tại hai người bọn họ trước mặt. Một bên phun máu. Một bên miệng lớn địa thở hổn hển. Ánh mắt nhìn chằm chằm sức sống cùng Lăng Tiêu. Lúc này, không có người chú ý tới Tần Dương lưỡi lê đang hấp thu huyết dịch của hắn về sau đã kinh biến. Đến mức dị thường địa yêu dị. Tốt, tiểu tử, người muốn chết. Chúng ta trước hết thành toàn lực. Đừng tưởng rằng tiểu tử kia qua ba người chúng ta cửa này liền có thể chạy đi. Ánh mắt nhìn chằm cản ở bên cạnh Tần Dương. Lạnh nhạt vô tình thanh âm thì là từ sức sống cùng Lăng Tiêu miệng bên trong truyền ra. Bạch, tiếp theo rung động. Sức sống huy động hắn chiến chùy Warhammer hung hăng đối Tần Dương đầu đập tới. Lăng Tiêu đoản kiếm trong tay cũng là tại thời khắc này ra khỏi vỏ. Sắc bén sát cơ đem Tần Dương cả người chỗ vờn quanh. Không để ý đến cái kia mang theo vô tận sát ý cùng thế công vọt tới sức sống cùng Lăng Tiêu. Tần Dương gian nan ngẩng đầu đến. Nhìn lấy cái kia dần dần biến mất thân ảnh. Khuôn mặt tái nhợt bên trên hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Huynh đệ, nếu như ta chết, người nhất định muốn thay ta hảo hảo còn sống. Trong nháy mắt tiếp theo, Tần Dương mãnh liệt mà đưa tay bên trong Tam Lăng Quân Thứ đâm vào đến trong thân thể của hắn. Vô cùng dứt khoát, thanh âm ầm vang ở giữa trong đại sảnh vang lên. Lang thứ toàn giải, cự ma thương lang vương. Giống, một tiếng vô cùng tàn bạo sói tru giống như xé rách bầu trời mà đến. Hạt bụi tràn ngập, kinh khí dâng lên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.